Tương vong giang hồ, chương 35, chương 34, góc truyện audio.com. Khi Mộ Dung Thiên ngã xuống, đã lật lại thân thể, đợi hai chân chạm đất, nhướng mũi chân một chút, phi thân nhảy lên ở bên bức tường bên cạnh đạp 5 lần, tay mới chạm được một cạnh trên bức tường. Nhưng cảm xúc truyền đến khiến thân thể cùng trong lòng đều trầm xuống, này xúc cảm lại làm thân thể cùng trong lòng đều trầm xuống, bốn phía bức tường đều được mài rũa đến bóng loáng dị thường, chứng tỏ sớm đã đề phòng chuyện này. Đợi một lần nữa rơi xuống đất mới lo lắng nhìn quanh một phen. Đây là một cái nhà giam có ba mặt đá, mặt thứ tư là cái bình phong bằng thiết khoảng rộng chỉ bằng một ngón tay, trên cửa treo một cái xích sắt to. Đó là một lối đi nhỏ bên ngoài, trên tường cứ cách một trượng lại cắm một ngọn đuốc chiếu sáng rõ ràng. Cũng không biết cách vách còn có nhà giam nào như vậy hay không. Lý Tuyên ngồi dưới đất thấy hắn nhìn lại đây mới duỗi tay phủi phủi dấu màu xám trước ngực mơ hồ là hình cái dấu chân, Mộ Dung Thiên mới ngộ ra xúc cảm lần đầu rớt xuống đất tựa hồ là mềm, không cứng giống như mặt đất. Lý Tuyên đứng lên, ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy đỉnh đầu cục đá cương nhiên phản chiếu ánh lửa, miễn cưỡng có thể tính như cái gương đồng, tiện đà nhìn Mộ Dung Thiên liếc mắt một cái. Mộ Dung Thiên suy nghĩ trong lòng vừa đổi, đè thấp thanh âm nói. Thực trơn, Lý Tuyên làm như giật mình. Nga, một tiếng, đi đến bên cửa lao, duỗi tay sờ sờ xích sắt thấp giọng nói. Lại là hàn thiết ngàn năm, Mộ Dung Thiên nghe vậy trong lòng vừa động, muốn bước lên trước xem cho rõ ràng, rồi lại ngừng chân. Người này hắn thật sự không thế nào muốn tiếp cận, cũng không biết vì cái gì mới vừa rồi nhào lên cứu y, có lẽ là bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới người này sẽ ở trước mặt chính mình bị người khác ám toán, chảy máu mà chết đi. Lý Tuyên xoay người nhìn hắn nói. Nơi này ngoài sáng là phú hào sơn trang, chỗ tối lại là cơ quan lợi hại, hiển nhiên không phải thiện mà không biết huynh đài vì sao tới đây. Nghe vậy, Mộ Dung Thiên biết y chưa nhận ra chính mình, trong lòng nháy mắt hiện lên vô số nghi vấn. Hàm hồ đè nặng thanh âm nói, tại hạ tới đây tìm một người, huynh đài lại vì sao tới đây? Lý Tuyên nhìn chằm chằm hắn nói, nơi này có liên quan đến một vụ án lớn, sự tình quan trọng đại thứ ta không thể nói rõ. Mộ Dung Thiên trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ, gật đầu đồng ý, đang muốn hỏi rõ hỏi, đột nhiên nghe. Hô, một thanh âm vang lên, một trận gió mạnh thổi thế nhưng đem toàn bộ ngọn đèn thổi tắt trong lúc nhất thời, bóng tối lặng ngắt như mực, đặc quánh đến không tan được. Cách một lát chỉ nghe Lý Tuyên đối diện lẳng lặng nói. Cây đuốc này là khi chúng ta rơi xuống mới bốc cháy lên, có lẽ là tới một thời điểm nhất định liền sẽ tự động tắt miễn cho người bên trong có cơ hội tìm đường ra. Điều đó có nghĩa là. Mộ Dung Thiên sớm đã nghĩ đến tiếp lời nói, nơi này chắc chắn có đường ra. Trong bóng đêm, Lý Tuyên cười hai tiếng, huynh đài thật là diệu nhân, cách hai cái canh giờ, hai người đã đem nhà tù tối đen gõ trên gõ dưới, cố tình khắp nơi đều là tiếng động nặng nề, không có một chỗ trống rỗng. Mộ Dung Thiên không khỏi kỳ quái, hay là nơi này thật là phòng giam duy nhất ở đây. Rơi vào đây lâu như vậy, lại cũng không ai đến xem, đối phương cũng thật trầm ổn, hoặc là căn bản còn không biết mật thất bị khởi động. Sau 10 ngày nữa, nơi này đã có thể muốn nhiều thêm hai cái quỷ chết đói à, góc truyện audio.com. Lý Tuyên thô bạo như vậy, không biết có thể hay không khi cực kỳ đói sẽ ăn thịt người. Lúc này chính mình cùng y cũng không biết rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Mộ Dung Thiên hồi tưởng một chút mới vừa rồi khi có ánh sáng, nhìn đến nhà tù này cũng thực sạch sẽ có lẽ là thường có người quét tước bị người phát hiện cũng tốt hơn chết đói không minh bạch như vậy, nghĩ đến điều này, trong lòng bình ổn lại. Đang lúc miên man suy nghĩ, lại nghe Lý Tuyên nói. Huynh đài họ gì, kẻ hèn họ Hoàng, Hoàng Kỳ Hiên, Mộ Dung Thiên thuận miệng nói. Lý Tuyên miệng xưng Hoàng huynh, nói, nơi này không có đệm chăn, chúng ta tới gần chút như thế nào? À, không không, không, Mộ Dung Thiên hãi nhảy dựng, vội vàng từ chối, thầm nghĩ cách ngươi tự nhiên là càng xa mới càng tốt. Ta từ nhỏ không thích cùng người đụng chạm, huynh đài thứ lỗi. Lý Tuyên, à, một tiếng, cách một lát lại nói. Nhưng nơi này vô cùng lạnh, không gắn bó sưởi ấm, một đêm qua đi chỉ sợ hai người đều sẽ không duy trì được, ngồi gần chút cũng không đáng ngại, sẽ không đụng tới Hoàng huynh. Kỳ thật Mộ Dung Thiên cũng cảm giác được cái lạnh từ trong vách đá chung quanh dần dần thấm vào không trung, trong hô hấp thấm vào ruột gan, tựa hồ muốn lạnh đến đáy lòng đi, thêm này tối đen duỗi tay không thấy năm ngón tay, càng là không ngăn được. Lại cự tuyệt không những sẽ làm đối phương nghi ngờ chính mình cũng chưa chắc chống đỡ được. Mộ Dung Thiên do dự mà. Ân, một tiếng, Lý Tuyên nghe được đại hỉ, nói, ta đây lại đây, chỉ nghe tiếng động quần áo, Mộ Dung Thiên nỗ lực trợn to hai mắt, lại là cái gì cũng nhìn không thấy, đột nhiên trên mặt nóng lên, hắn cả kinh, giật mình quay đầu lại, một bàn tay ở trên mặt hắn sờ soạng một phen. Lý Tuyên thấp giọng nói, Hoàng huynh là ta a, thanh âm cực gần, đã ở bên tai. Hơi nóng trên người cũng đồng nghĩa với Lý Tuyên đã gần trong gang tấc. Mộ Dung Thiên bỗng nhiên hít vào một hơi, mới ngăn chặn được cổ hoảng sợ rung động. Lúc này mới chú ý tới, Lý Tuyên trên người cư nhiên không có cổ mùi hương kia lưu lại, nghĩ đến là nếu có mùi kia, ban đêm hành động không tiện. Đến lúc này, mùi hương trên người y lại ẩn ẩn hiện ra, vô cùng nhẹ, lại mang theo ấm áp, là mùi xạ hương, bay vào mũi Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên đột nhiên không tự giác mặt nóng lên, mùi hương này thật sự làm hắn liên tưởng quá nhiều thứ. Xa như vậy như thế nào? Không đụng tới Hoàng huynh đi. Chỉ nghe thanh âm thì thầm nói, một cái đầu vai nóng hừng hực dựa vào chính mình. Mộ Dung Thiên không khỏi lui, rồi lại cứng đờ. Nga, được rồi. Mộ Dung Thiên hỗn loạn đáp lời. Lý Tuyên thở dài, cũng không biết bao lâu mới có người tới. Ân, Hoàng huynh ngươi có người nhớ mong? Có, đó là ai? Lý Tuyên thật là nói nhiều a, huynh đệ còn có sư phó, bất quá ta cũng không biết y rốt cuộc. Rốt cuộc, Mộ Dung Thiên nhớ tới bộ dáng Trương Thiên Kỳ ở dưới đèn nhìn chính mình cười, thật là giống như thời niên thiếu dễ thân cận, nếu nói là sư phó cố ý dẫn chính mình tới bẫy dập lại là như thế nào cũng không thể tin, không khỏi nghĩ đến ngây người. Cách một lát mới ảm đạm hoàn hồn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, lại không có hứng thú nói chuyện. Ta cũng có một cái, chỉ là, Lý Tuyên nói, Mộ Dung Thiên cũng không đáp, chỉ nghe Lý Tuyên tiếp tục nói. Chỉ là... Không biết Mộ Dung huynh khi nào sửa họ Hoàng, cách Trương,